Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 94 lòng tham Lâm Hiểu Quyên. 3. Trước không nói nàng, nhìn xem những người khác vất vả, thật đánh thật liều mạng cùng tang thi đối kháng. Này vốn nên cũng có bọn họ lao động thành quả. Bạch Linh ngược lại tưởng tượng, Lâm Hiểu Quyên cơ hồ ở mỗi cái tang thi đầu đều đào một lần. Hẳn là biết tang thi đều không chừng có tinh hạch, cho nên, nàng toàn bộ cầm thế nào. Đến lúc đó liền tính ở trên đường chém giết tang thi thời điểm bị người khác phát hiện tinh hạch, cũng chỉ có thể nói hiện tại bọn họ vận khí không tốt. Một cái có tinh hạch tang thi đều không có gặp được. Theo xử lý xong tang thi thi thể sau, vài người lục tục vào nhà. Trong lúc này qua nửa giờ, thậm chí còn nhìn thấy Lâm Hiểu Quyên cùng Hoàng Minh, Hà Chí, Tiểu Trang Tử đám người thân thiết nói chuyện phiếm, cho thấy tâm tình thật tốt, nhưng lại không có cùng bọn họ nhắc tới chuyện này. Bạch Linh nhìn đến, Bạch Tiểu Khê gặp Hoàng Minh ánh mắt lóe một tia nghi hoặc, thỉnh thoảng quay đầu nhìn kia ở thiêu đốt tang thi thi thể. Rốt cuộc bọn họ nhưng cắt ngang quá tang thi đầu, nhất định đã nhận ra cái gì. Khóe miệng mang theo một tia như có như không cười lạnh. Đúng lúc đi ở Lâm Hiểu Quyên bên một thước chỗ, nàng trong tay kiếm nhưng vẫn luôn chưa từng thả lại đi, hướng tới Lâm Hiểu Quyên nắm chặt tay trái không chút khách khí hơi hơi vung lên. Cách một khoảng cách vẫn chưa đụng tới nàng, nhưng lại nhìn thấy Lâm Hiểu Quyên mu bàn tay thượng nhiều một cái huyết tuyến. Đau đớn làm Lâm Hiểu Quyên rên rỉ một tiếng, phản xạ tính buông lỏng tay ra. Tuy rằng là gạo lớn nhỏ tinh hạch, chính là số lượng không ở số ít. Kia thái dương đã dâng lên, ánh sáng chói mắt lại ở vào cửa chỗ, vừa vặn chiếu xạ ở mặt trên. Này đó tinh hạch giống như thủy tinh giống nhau chiết xạ ra không ít quang mang. Đây là cái gì? Trước không nói rơi trên mặt đất tinh hạch phản xạ quang mang làm cho bọn họ xoay người. Quang Lâm Hiểu Quyên tiếng rên rỉ liền làm những cái đó như cũ tinh thần căng chặt người xoay người. Rốt cuộc này đó tang thi cư nhiên trở nên như thế lợi hại thả khó chơi. Thật sự là làm cho bọn họ như chim sợ cành cong. Đến bây giờ còn chưa hoãn lại đây. Luôn là kêu kêu quát quát. Tiểu Trang Tử tự nhiên dẫn đầu mở miệng. Thả nhìn thấy những cái đó tinh hạch tàn lưu này một tia tanh hôi máu. Càng là tới gần, nhìn đến kia như thủy tinh giống nhau vật nhỏ. Trong thân thể kia cổ lực lượng không tự chủ được nước cuộn trào lên. Nhìn không biết vì che lại tay trái, sắc mặt có chút tái nhợt Lâm Hiểu Quyên, cư nhiên không đang xem kia tinh hạch, ngược lại dẫn đầu mang theo một tia lo lắng. Hoàng Minh, Hà Chí cũng là giống nhau, thuyết minh ở bọn họ trong lòng, Lâm Hiểu Quyên là bọn họ quan trọng đồng bọn. Hiểu Quyên ngươi xảy ra chuyện gì? Mấy năm liên tục linh trọng đại Trần Văn Công cùng Lý Vinh Cường cũng mở miệng dò hỏi. Bạch Linh ở hoa nàng tay thời điểm, thuận tiện đem thiên thần kiếm cắm vào phía sau lưng vỏ kiếm chung. Động tác tự nhiên là mau. Rốt cuộc nàng tốc độ đã tăng trưởng, cho nên bọn họ cũng không có nhìn đến. Hiện tại liền giống như một cái quần chúng giống nhau, đồng dạng nhìn bị mọi người nhìn chằm chằm Lâm Hiểu Quyên. Chỉ thấy nàng như cũ mặt không đổi sắc, mà bị thương tay trái cũng bên phải tay bao trùm dưới tình huống tự nhiên buông. Nói rõ không nghĩ làm người nhìn đến cái kia miệng vết thương. Ngược lại lắc đầu, ta không có việc gì. Ngay sau đó trong mắt mang theo một tia ngượng ngùng, ngồi xổm xuống thân mình, làm như đem tay trái sau này phóng, thần sắc tự nhiên, tay phải nhẹ nhàng phất qua những cái đó tinh hạch, Nếu là nhìn kỹ, kia viên lớn một chút tinh hạch cư nhiên bị tay nàng kẹp đi rồi. Có thể thấy được người này tính dai cùng ẩn nhẫn. Bạch Linh cho rằng nàng sẽ đem chính mình hoa thương chuyện của nàng nói cho những người khác. Một khi nàng nói, như vậy bị nàng nắm bên trái trong tay đồ vật như thế nào giải thích? Lâm Hiểu Quyên đầu khẽ nâng, nhìn mọi người, nàng không xác định bọn họ chung có hay không người nhìn đến từ nàng trong tay rớt ra tinh hạch. Hết chương.